Chí Tôn Tiên Đạo, chương 338, 340, góc truyện audio.com, chấm, GT, ba người Trung Triệu Vô Châu ngày thường trong nhất khôn khéo. Đối việc này cũng nhất quan tâm, mặc dù hắn đi tới Đông Thắng Thần Châu không có vài năm, nhưng là biết đích đã so với Hắc Sơn còn muốn hơn nhiều. Lập tức Triệu Vô Châu nói, sư phó. Nọ thôn Thiên Đại Bằng Vương là tam ngàn năm trước bắt đầu nổi danh đích. Lúc ấy đích thôn Thiên Đại Bằng Vương từng cùng Đông Hải đại chiến. Đông Hải Long tộc không phải đối thủ. Sau lại hay là Thiên Đình phái xuống thiên binh thiên tướng mới đưa thôn Thiên Đại Bằng Vương đuổi đi đích. Nữa, sau lại thôn Thiên Đại Bằng Vương trong lúc Đông Thắng Thần Châu phương Bắc ở lại liễu xuống tới. Trải qua tam ngàn năm đích kinh doanh. Bây giờ thôn Thiên Đại Bằng Vương kẻ dưới tay có được lớn nhỏ yêu tinh hơn 1.000 vạn. Thật sự là không phải là nhỏ. Ta phỏng chừng hắn đích thực lực đã sớm là thái ất thật tiên cấp bậc liễu. Tiết Lang Vân gật đầu. Hắn trong lòng cũng tại cân nhắc thôn Thiên Đại Bằng Vương. Này thôn Thiên Đại Bằng Vương có thể tại yêu ma hoành hành đích Đông Thắng Thần Châu nổi tiếng nhiều như vậy năm. Chỉ sợ sớm đã siêu việt liễu bình thường đích thái ất thật tiên cao thủ. Rất có thể đã là đạt tới liễu thái ất thật tiên đích tầng thứ hai cảnh giới nói tâm tinh huyền liễu. Triệu Vô Châu vừa giới thiệu liễu một ít thôn Thiên Đại Bằng Vương kẻ dưới tay đích tình huống. Tiếp theo bắt đầu giới thiệu Đông Thắng Thần Châu đích một ít lợi hại yêu ma. Chỉ nghe hắn nói, Đông Thắng Thần Châu lợi hại đích yêu ma quỷ quái đa như nghiêu mao. Bất quá danh tiếng lớn nhất, thực lực cực mạnh đích vẫn sổ Đông Nam Hoa Quả Sơn đích Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Này Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không được xưng Tề Thiên Đại Thánh. Nghe nói đã có thiên đình mấy vị đế quân đích tu vi. Hơn nữa hắn hay là phương Tây Phật môn đích đấu chiến thắng Phật. Một thân tu vi kinh thiên động địa. Đông Thắng Thần Châu đích yêu ma quỷ quái không ai dám cùng hắn tranh cường đấu thắng. Mặt khác còn có một cái hỗn độn ma vương. Này hỗn độn ma vương nghe nói là địa ngục trung A Tu La đại ma vương đích truyền nhân. Không ít đích ma tu đô y phủ. Cho, với, hắn, Nam Phương còn có một cái diệt tuyệt sư thái. Này diệt tuyệt sư thái chính là tuyệt tình ma đạo đích truyền nhân. Tàn khốc tàn nhẫn, tại Nam Hải chiếm cứ liễu tảng lớn địa bàn. Nàng sở thu đích đệ tử đều là nữ tử. Này nữ tử cũng đều là tuyệt tình ma đạo truyền nhân. Một người diện như hoa đào tâm như xà hạt. Tiết Lang Vân nghe xong một trận. Cuối cùng là đúng Đông Thắng Thần Châu đích này lợi hại yêu ma có một ít hiểu rõ. Này lợi hại đích yêu ma đô tu vi cao siêu. Chỉ sợ nọ một cái đô vượt qua liễu bây giờ Tiết Lang Vân đích tu vi. Tiết Lang Vân suy nghĩ một chút. Cảm giác được Hắc Sơn ba người bây giờ đối mặt đích chủ yếu uy hiếp hay là phương Bắc đích thôn Thiên Đại Bằng Vương. Thôn Thiên Đại Bằng Vương kẻ dưới tay đích tiểu yêu hoàn hảo đối phó một ít. Thôn Thiên Đại Bằng Vương thân mình tắc rất khó đối phó. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, bất quá Tiết Lang Vân cũng không có quá đem thôn Thiên Đại Bằng Vương đặt ở trong lòng. Hắn đã quyết định tự mình ra tay cùng thôn Thiên Đại Bằng Vương hào hào đấu một trận. Hắn trong lòng có Cửu Thiên Huyền Nữ tứ hạ đích ngọc bài. Cửu Thiên Huyền Nữ khẳng định sẽ không đối hắn ngồi nhìn bất kể. Cho dù thôn Thiên Đại Bằng Vương nữa lợi hại, cũng sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Đang ở lúc này, đột nhiên bên ngoài có người bẩm báo. Khải bẩm nguyên soái, ba vị tướng quân. Phương Bắc đích thôn Thiên Đại Bằng Vương dẫn nhất bách vạn yêu binh bắt đầu tiến công chúng ta đích địa bàn liễu. A, Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu ba người đô đứng lên. Bọn họ ba cái cũng không nghĩ đến thôn Thiên Đại Bằng Vương dĩ nhiên đã đến đích nhanh như vậy. Vừa rồi còn đang nghị luận thôn Thiên Đại Bằng Vương đích chuyện. Còn chưa có nghị luận xuất một cái kết quả. Thôn Thiên Đại Bằng Vương đảo đã bắt đầu xâm phạm bọn họ đích địa bàn liễu. Tiết Lang Vân vẫn ngồi ở chỗ đó. Hắn mỉm cười, nói, Các ngươi ba cái đi tổ chức binh đem. Ta và các ngươi cùng đi sẽ một hồi cái này thôn Thiên Đại Bằng Vương. Tiết Lang Vân có cửu thiên huyền nữ ngọc bài nơi tay. Nhưng cũng không có quá lớn đích băn khoăn. Hơn nữa hắn mấy năm nay tu vi tiến vùn vụt. Dựa theo hắn đích đoán ít nhất tăng trưởng liễu thập bội. Tiết Lang Vân đã sớm muốn tìm người đến thử một lần liễu. Hắn trong tay lại có vài món lợi hại đích pháp bảo. Vị tất liền bại bởi nọ thôn Thiên Đại Bằng Vương. Sớm nhất Tiết Lang Vân phái hạ đích thiên binh thiên tướng là thập vạn. Mấy năm nay Hắc Sơn ba người vừa đem 80 vạn thiên tiên cấp bậc đích yêu tinh biên vào thiên binh thiên tướng trong. Dựa theo thiên đình đích phương pháp đến huấn luyện này yêu tinh. Cho nên bây giờ thiên binh thiên tướng đích số lượng đã đạt tới liễu 90 vạn. Không đến một cái canh giờ. Này 90 vạn thiên binh thiên tướng liền tập hợp lên đến. Tiết Lang Vân nhìn thoáng qua mấy ngày này binh thiên đem. Trong lòng coi như hài lòng. Trước mắt đích mấy ngày này binh thiên đem đã trải qua SGZ 4 giờ mấy năm đích chiến tranh. Mặc dù thân thể tố chất so ra kém thiên đình nguyên chấp nguyên vị đích thiên binh thiên tướng. Nhưng là cả thể tố chất nhưng chút nào không sai. Thậm chí còn có thắng chi. Lập tức Tiết Lang Vân, Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu liền mang theo này 90 vạn thiên binh thiên tướng hướng tới phương Bắc bay đi. Mấy ngày sau khi mọi người mới chạy tới trước tuyến đích chiến trường. Giờ phút này Tiết Lang Vân nhất phương đã mất đi mấy ngàn cái đỉnh núi đích địa bàn. Không có gì do dự. Này 90 vạn thiên binh thiên tướng liền cùng thôn Thiên Đại Bằng Vương thuộc hạ đích yêu binh va chạm tại liễu đồng thời. Trong lúc nhất thời tiếng la giết rung trời động địa, thôn Thiên Đại Bằng Vương tại Đông Thắng Thần Châu kinh doanh liễu mấy vạn năm. Kẻ dưới tay đích yêu binh cũng không phải là nhỏ. Trong đó không hề ít lợi hại đích cao thủ. So sánh với dưới nơi Tiết Lang Vân nhất phương đích thiên binh thiên tướng ngược lại kém cỏi rất nhiều. Bất quá Tiết Lang Vân nhất phương đích thiên binh thiên tướng dù sao chỉ dùng để thiên đình đích phương hướng đến huấn luyện đích. Thiên đình rất nhiều độc môn lợi hại trận thế đô truyền thụ cho mấy ngày này binh thiên đem. Bọn họ đem này lợi hại trận thế thi triển ra đến. Đảo cũng cùng thôn Thiên Đại Bằng Vương đích thuộc hạ chiến thành ngang tay. Chiến tuyến lan tràn thượng trăm dặm. 90 vạn thiên binh thiên tướng bố trí thành một người lớn nhỏ bất đồng đích trận thế. Này một người lớn nhỏ bất đồng đích trận thế vừa ngay cả tiếp thành một cái đại trận. Còn đây là thiên đình mật truyền đích thay ất long xà trận. Khắp nơi đều là tiếng la có tiếng. Không ngừng đích có người chết đi. Sát khí bao phủ mấy đỉnh núi. Từng đạo đao quang kiếm ảnh tại sơn gian tràn ngập. Loại này bách vạn cấp bậc quy mô đích chiến dịch tại Đông Thắng Thần Châu thường xuyên xuất hiện. Nhưng là lần này đây song phương đích binh đem đều là chính thức đích tinh duệ. Nhất phương là phương Bắc bá chủ thôn Thiên Đại Bằng Vương kẻ dưới tay đích yêu binh. Phe bên kia là đãi thuộc về thiên đình đích thiên binh thiên tướng. Chấm, thôn Thiên Đại Bằng Vương đang ở trận trước đang xem cuộc chiến. Hắn chau mày, đột nhiên hung tợn đích nói. Nguyên lai Hắc Sơn thằng nhãi này dĩ nhiên là thiên đình đích người. Này trận thế chính là thiên đình đích trận thế. Có thiên đình cầm cự. Khó trách hắn ngắn ngủn vài năm là có thể phát triển lớn mạnh. Hừ, chỉ nghe hắn hừ lạnh liễu một tiếng. Cao lớn đích thân hình phóng lên cao. Từng đạo hắc sắc ma khí vờn quanh hắn đích thân thể. Hắn một tiếng hét giận dữ. Hướng tới trước tuyến chiến trường phóng đi. Thôn Thiên Đại Bằng Vương trong tay cầm một bả thật lớn đích trường đao. Này trường đao hướng tới phía trước vung lên. Dĩ nhiên có một đạo nói kim màu đen đích ánh đao theo trường đao trung phát ra. Này kim màu đen đích ánh đao dài đến hơn 10 dặm. Sắc bén đích khí thế dĩ nhiên đem chiến trường đích sát khí đô đè ép xuống tới. Thật là lợi hại đích tu vi. Xa xa đích Tiết Lang Vân, Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu bốn người đều là cả kinh. Này thôn Thiên Đại Bằng Vương đích khí thế quá mức kinh người. Theo đao khí hạ xuống. Tiết Lang Vân nhất phương đích thiên binh thiên tướng phát ra một tiếng thanh kêu thảm thiết. Này một đao dĩ nhiên khiến cho mấy ngàn tên thiên binh thiên tướng chết đi. Liền ngay cả Thái Ất Long Xà Trận đô suýt nữa được chém đứt. Này Thái Ất Long Xà Trận là thiên đình đích mật truyền trận pháp. Lợi hại vô cùng, có thể đem hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng đích lực lượng liên thành toàn thể. Liền ngay cả Tiết Lang Vân cũng không năng lực nhất chiêu liền bị thương nặng Thái Ất Long Xà Trận. Thật không ngờ thôn thiên đại bằng vương đảo có như vậy đích thực lực. Không thể làm cho hắn như vậy chặt bỏ đi. Hắc Sơn, chúng ta hai cái đi sẽ này thôn thiên đại bằng vương. Tiết Lang Vân một tiếng gầm lên. Đã hướng tới phía trước đích thôn thiên đại bằng vương vọt quá khứ. Cách Trương.